tôi ghét thần tượng, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh mừng quá liền ôm chầm lấy chị Thu của mình, nó sung sướng hỏi. Chị sẽ ở nhà với em lâu dài chứ? Thu cố giấu nỗi buồn của mình, và mỉm cười với cô em, có lẽ thế. Thanh vì hạnh phúc nên không nhận ra thái độ bất thường của chị mình, nó tíu tít đẩy hộ vali quần áo cho Thu. Thanh cười thật tươi nó bảo, em đã bảo anh chàng tài xế chờ mình rồi, nên chị em mình có thể về nhà ngay, bố mẹ và cô mong chờ chị lắm. Thu cười cười bảo Thanh, chị biết rồi, chị cũng rất nhớ mọi người. Hai chị em mang hành lý của mình cho anh tài xế cất vào cốp xe. Anh ta mở cửa cho hai cô gái. Trên đường về nhà Thanh hỏi Thu, chị ở bên ấy có vui không? Thu nhắm mắt lại, nó không muốn hình dung ra cuộc sống ở bên ấy một chút nào. Thu đã quá mệt mỏi và chán ngán cái không khí xe cộ và ô nhiễm ở đấy rồi. Thật ra trong lòng của Thu đang mang một bí mật, nó muốn nhân chuyến này thương lượng với cô em Thanh về chuyện hai đứa chuyển trường cho nhau. Thu mặc dù xinh đẹp và học giỏi, nhưng lại quá lành hiền nên hay bị bọn con gái trong trường bắt nạt vì ghen ghét, học hành và cuộc sống riêng tư luôn bị nhòm ngó và bị làm phiền nên Thu bị stress trầm trọng. Tháng trước do Thu uống quá nhiều thuốc ngủ nên suýt nữa là ngủ không bao giờ dậy nữa, nó vội chạy ngay ra phòng mạch tư ở bên cạnh nhờ người ta rửa ruột ình. Đầu tiên vị bác sĩ không tin và tưởng nó bị điên nhưng chỉ nói được mấy câu nó lăn ra ngủ do ngấm thuốc, ông bác sĩ sợ quá phải tiến hành rửa ruột cho nó gấp. Khi Thu tỉnh lại, nó bị ông ta sạc ột hồi vì nó dọa ông ta chết khiếp và ông ta chưa bao giờ gặp một bệnh nhân như nó cả. Cuộc sống ngột ngạt và cộng thêm căn bệnh đau đầu thường xuyên nên nó hay nghĩ quẩn nhiều lúc muốn chết cho xong. Đã mấy lần nó định bỏ tất cả để về với gia đình, nhưng nó sợ bố mẹ và cô của nó thất vọng về mình, nên nó đành cố nén. Đêm hôm qua Thu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời và tương lai của mình không thể nào tiếp tục giả vờ như là không biết được nữa, mình cần phải thay đổi và người đầu tiên nó nghĩ đến là Thanh. Thanh là một đứa mạnh mẽ và gan lì, nó khỏe mạnh, vui tươi và trên hết nó không sợ ai cả, nó sẽ giúp mình trong chuyện này. Hai chị em lại quá giống nhau, vậy là quá tuyệt rồi còn gì, nó sẽ là mình và mình sẽ là nó. Với kế hoạch được vạch ra ở trong đầu, Thu gọi điện về nhà thông báo là nó muốn về thăm quê, đồng thời nó xin nhà trường cho phép được nghỉ ít hôm. Thấy Thu thần người ra mà không trả lời mình, Thanh giục. Kìa chị, sao chị lại không trả lời em? Thu giật mình, nó khỏa lấp bằng cách hỏi. Mọi người ở nhà vẫn mạnh khỏe chứ em? Thanh phì cười bảo, em hỏi chị chưa bảo em thế nào sao chị lại hỏi ngược lại em thế? Thu cốc cho Thanh một cái vào đầu. Em đúng là vẫn không chừa cái tính hay vặn lý người khác. Thanh cười cười bảo Thu, thì chị cũng có khác gì em đâu, lúc nào cũng trầm ngâm như một bà cụ. Thu giật mình, nó sợ Thanh nghi ngờ về tình hình không ổn của mình. Nhưng Thanh là một đứa vô tâm, với nó ngoài quậy phá và nghịch ngợm ra, những cái thuộc về suy tư hay phải nghiền ngẫm không hợp với nó một chút nào. Chiếc xe taxi đang đi ngang đường thì bị chết máy, hai chị em xô cả về phía trước vì chiếc xe dừng đột ngột quá. Thanh hỏi anh chàng tài xế, sao anh không đi tiếp đi, anh dừng lại như thế này làm gì? Anh chàng kia kêu khổ, xin lỗi hai cô nhưng hình như xe bị hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh bực cả mình, khi không lại bị hỏng xe mà ngay ban trưa nắng nóng như thiêu thế này. Thanh liền bước xuống đất và đóng cửa xe đánh rầm một cái, chưa hết nó mở cái đầu xe ra. Thanh quan sát xem nó có bị đứt dây hay bị nổ cái gì không. Anh chàng tài xế kinh ngạc trước hành động của nó, anh ta không hiểu gì cả, sao con bé kia lại mở đầu xe của anh ra làm gì. Xem xét một hồi nó hất hàm hỏi anh chàng, anh có mang theo dụng cụ hay đồ nghề sửa xe ở đây không? Anh ta ngạc nhiên quá đỗi, không lẽ con nhỏ này biết sửa xe, anh ta không thể nào tin tưởng để giao chiếc xe yêu quý của mình ột con nhóc được. Xin lỗi em, không phải là anh không tin em, nhưng anh nghĩ mình nên tìm chỗ nào sửa xe thì hay hơn. Thanh bực cả mình, hơi nóng ở đường bốc lên làm cho nó vã cả mồ hôi, mà cái áo khoác của nó lại dày, nên người nó như một cái rẻ vắt chưa khô. Nó chống hai tay vào sườn và khẽ gắt anh chàng kia. Anh còn không mau đưa dụng cụ cho tôi, anh có tin là tôi sẽ phá luôn xe của anh không hả? Anh ta bị sốc, sao trên đời này lại có một con bé ngang ngược như con nhỏ kia thế nhỉ? Anh chàng taxi nếu không nể cô ta là khách hàng của mình thì có lẽ anh đã cho con nhỏ ăn tát rồi. Nếu cô mà không sửa được cô sẽ mất gì cho tôi? Thanh vênh vênh cái mặt và hất hàm lên, nó bảo. Tôi sẽ đền tiền cho anh, chưa hết tôi sẽ trả cho anh gấp đôi tiền đi xe hôm nay, còn nếu tôi sửa được anh sẽ mất gì cho tôi. Anh ta thấy cái điệu bộ tự tin của nó mà phì cười, được chơi thì chơi. Thật ra mấy trò cá cược này anh chàng đã làm suốt với bạn bè, nay tự nhiên có một cô gái xinh đẹp chơi cùng làm cho anh cũng hứng lên, anh bảo. Cách chương.